Đặc thù không gian, quyển 3 chương 5, hành tung ẩn hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hắn cảm thấy may mắn vì không gặp được Tuyết Cơ ở đây, nhưng mà mấy nam giảng viên trong phòng nhìn hắn với con mắt đăm chiêu, không rõ là hâm mộ hay là ghen tị nữa. Long Vũ, vào đi. Hàn Duyệt mở cửa, nói một tiếng với Long Vũ, đồng thời hung dữ liếc mắt nhìn vài tên giảng viên nam. Thấy cũng thật kỳ quái, mấy tên này lập tức cúi đầu. Thật là cô gái mạnh mẽ. Long Vũ cảm khái một tiếng, đi vào trong văn phòng riêng của Hàn Duyệt. Căn phòng vẫn rất chỉnh tề, sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi nước hoa làm cho người ta ngây ngất. Đối diện với Hàn Duyệt xinh đẹp, toàn thân mặc bộ đồ cảnh sát, tư thế có vẻ hiên ngang oai hùng nhưng không mất vẻ mềm mại của thiếu nữ. Long Vũ nhìn thấy mà muốn phạm tội. Ngồi đi, Hàn Duyệt nói một tiếng, nhiệt tình rót cho Long Vũ một chén hương trà, khóe miệng tươi cười nói. Long Vũ, chuyện ở Âm Sơn cậu cũng tham gia sao? Có thể kể cho tôi một chút về tình hình cụ thể được không? Làm sao cô biết sự việc ở Âm Sơn? Theo như lời của Tuyết Cơ, chuyện diễn ra ở đó thuộc loại tuyệt mật. Ngoại trừ một số người phụ trách bên ngoài, còn lại đều là chính phủ bí mật liên hệ với cao nhân huyền môn. Hàn Duyệt cũng chỉ là một cảnh sát hình sự bình thường, nàng cũng không thể nào biết được. Phó binh nói cho tôi biết. Hàn Duyệt giải thích, phó binh là bạn học của tôi. Anh ta có nói với tôi một chút nhưng không nói rõ cụ thể. Vì vậy tôi mới cần phải hỏi cậu. Long Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này có nói với Hàn Duyệt cũng không sao. Dù sao những chuyện như thế này đối với cô ta cũng không có gì là lạ. Trong lòng nghĩ vậy, Long Vũ liền nói. Hàn cảnh quan, chuyện tình Âm Sơn chính là do kiến hút máu ký sinh trong cơ thể Nạp Lan Thục Thanh gây ra. Hắn cố gắng mở ra thông đạo huyền cảnh, đem thêm nhiều kiến ký sinh nữa tới thế giới thật. Thật đáng sợ, nghe Long Vũ nói như thế, trên mặt Hàn Duyệt hiện lên sự sợ hãi. Nếu ma thú huyền cảnh tiến vào thế giới thực thì quả là phiền phức. Cho nên, chúng ta đã ngăn cản Nạp Lan Thục Thanh. Nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn để cho hắn chạy trốn. Trong lòng Long Vũ có chút tiếc nuối. Yên tâm, sớm muộn hắn cũng bị chúng ta bắt được. Hàn Duyệt nói, cấp trên đã liên hợp nhiều ngành chuẩn bị hành động, lệnh cho bộ đội cảnh sát quốc nội, bộ đội vũ cảnh. Toàn bộ lùng bắt Nạp Lan Thục Thanh. Long Vũ vội vàng hỏi, còn tình huống của Tần Trung Tắc thì sao? Địa vị của Tần Trung Tắc tại Thiên Hải không có dao động. Hàn Duyệt nói, Tần Trung Tắc đối nhân xử thế rất cẩn trọng, lòng dạ thâm sâu. Hắn đã sớm vứt bỏ quan hệ với Nạp Lan Thục Thanh. Lão cầu này thực không dễ đối phó. Long Vũ cười nói, chờ đó, sớm hay muộn hắn cũng sẽ xảy ra chuyện. À, ý của cậu là, Hàn Duyệt hứng thú hỏi, Nạp Lan Thục Thanh khẳng định sẽ đi tìm hắn. Long Vũ phân tích, theo như lời cô nói, Nạp Lan Thục Thanh đã bị liệt vào hàng ngũ tội phạm truy nã nguy hiểm. Trong tình huống này, hắn rất khó ẩn thân, mà thân phận Tần Trung Tắc cũng không tầm thường, lấy năng lực của hắn hoàn toàn có thể cung cấp được chỗ ẩn thân cho Nạp Lan Thục Thanh. Không có khả năng, Hàn Duyệt nhíu mày nói, Tần Trung Tắc là một người ích kỷ, hắn không thể nào trợ giúp Nạp Lan Thục Thanh, tôi biết, nhưng mà cô vẫn xem nhẹ một vấn đề, Nạp Lan Thục Thanh bây giờ không còn là Nạp Lan Thục Thanh trước kia. Long Vũ nói, lấy lực lượng hiện tại của hắn hoàn toàn có thể uy hiếp được Tần Trung Tắc, thậm chí có thể sinh sản ra kiến hút máu ký sinh trên cơ thể của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này rất dễ xảy ra. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàn Duyệt lập tức thay đổi. Theo như lời cậu nói, thành phố Thiên Hải chẳng phải sẽ gặp nguy cơ lớn sao? Theo lý thuyết thực đúng là như vậy. Long Vũ trầm giọng nói, nhưng mà cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm Nạp Lan Thục Thanh triệt để tiêu diệt hắn. Hàn cảnh quan, tôi nhắc lại cô một câu, nếu cô phát hiện Nạp Lan Thục Thanh tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải báo tin cho tôi biết. Được, sự việc nghiêm trọng, Hàn Duyệt cũng không dám cố chấp. Hàn cảnh quan, nếu không còn chuyện gì, có lẽ chúng ta dừng lại ở đây. Cùng một chỗ với người đẹp thì thật tốt, nhưng với bà cô này đã không làm ăn được gì rồi lại còn bị mang tiếng vụng trộm. Tốt nhất là chuồn cho lẻ, đợi một chút, lúc Long Vũ chuẩn bị mở cửa phòng, Hàn Duyệt liền gọi hắn lại. Gần đây trong trường học rộ lên một tin đồn, cậu có biết không? Tin đồn gì? Sao tôi không biết? Trong lòng Long Vũ rất hồi hộp, đồng chí cảnh sát này không phải muốn tính sổ với mình đó chứ? Chuyện này thì chính mình cũng là người bị hại. Hừ, Hàn Duyệt khẽ cáu, nói. Cậu đúng là người thích giả ngây giả ngô. Thôi quên đi, cậu không muốn nói, tôi cũng không nhắc lại. Tóm lại cậu nhớ cho kỹ, những tin đồn này không cần phải đáp lại, nếu không bọn họ sẽ càng vẽ chuyện. Ok, Long Vũ lên tiếng, xoay người rời đi. Ban đêm, sau khi Long Vũ đả tọa tu luyện, hắn bắt đầu tập luyện thiên dực hồ. Đến tận bây giờ, bộ động tác thứ 6 hắn vẫn còn chưa tập thành thục, còn cách xa mới đạt được yêu cầu của sư phụ La Lâm. Nhưng lần này, hắn không một chút phàn nàn, ngược lại còn cố gắng gấp đôi. Hắn rất chờ mong hoàn thành toàn bộ động tác thiên dực hổ. Đến lúc đó, hắn sẽ đem quả trứng vào trong huyền cảnh ấp nở ra yêu thú cấp 10 đến từ thời đại kỳ nguyên vũ trụ. Thiên dực hổ, suy nghĩ mình sau này có một con yêu thú cấp 10 bên cạnh, trong lòng Long Vũ hưng phấn vô cùng. Nó cũng là động lực thúc đẩy hắn cố gắng tu luyện. Để có được thiên dực hổ, phải cố gắng đến đâu cũng là đáng giá. Chủ nhân, phát hiện ra hơi thở của kiến hút máu, đang xác định tọa độ vị trí. Đột nhiên thanh âm La Lâm truyền đến, hướng dẫn điện tử đang chế tác. Long Vũ đình chỉ tu luyện, nhíu mày hỏi, ở chỗ nào? Tòa nhà Trung Hoàn trong nội thành, phòng A3025. Mấy ngày trước La Lâm đã chế tạo xong bản đồ điện tử của cả nước. Thậm chí từng ngóc ngách nhỏ cũng đều được đánh dấu. Nói về độ chính xác, trên thế giới này không có cái thứ hai. Báo cho chị Thuyết Cơ cùng với cha con Mã Ngọc, Long Vũ phân phó một tiếng, lập tức hỏi, có thể đo lường được tình hình sức chiến đấu của nó không? Không thể, La Lâm giải thích, để hoàn chỉnh việc kiểm tra đo lường, tôi cần phải phục hồi các trình tự hệ thống, cần thật nhiều năng lượng. Hiện tại cậu cơ bản không thể cung cấp đầy đủ. La Lâm thông qua SIM của Long Vũ gọi vào di động của Thuyết Cơ cùng với Mã Hiểu Mai, phòng theo giọng của Long Vũ đem tình huống phát hiện ra Nạp Lan Thục Thanh nói cho bọn họ. Sau đó hẹn bọn họ tại tòa nhà Trung Hoàn, cách Trương.